Chị gái độc thân muốn yêu đương rồi. Chương 64, 64, những mẩu chuyện nhỏ đáng yêu một. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu chuyện 1, Cao Tuấn Lãng vừa về nước đã cùng ông bà Cao sang nhà Mộc Yên Chi bàn chuyện cưới hỏi. Cô cảm thấy có chút gấp gáp, muốn để thời gian cho anh làm việc, phát triển bản thân trước. Nhưng Cao Tuấn Lãng lại một mực nói, không được, em chờ anh lâu như vậy rồi. Nếu anh không cưới sớm thì chẳng phải sẽ lỡ mất sao? Phải cưới, Mộc Yên Chi bật cười. Dù sao thì cô cũng rất muốn ở chung nhà với anh. Lấy danh nghĩa là bạn đời để tâm sự, sẻ chia, tất cả mọi thứ cần cho lễ cưới. Cao Tuấn Lãng đều tự tay chuẩn bị hết. Anh muốn cô phải có được một lễ cưới hoành tráng nhất, để bù đắp cho lần đám cưới. Hụt, kia, bảo bối, em xem. Mẫu váy này rất hợp với em đấy. Cao Tuấn Lãng chỉ tay vào mẫu váy dài tay, gần như che kín toàn bộ phần xương quai xanh, không để lộ chút gì. Mộc Yên Chi chu môi, đưa tay chỉ sang một mẫu khác, là loại tay phồng ngắn, khoét chính giữa ngực nhưng không nhiều. Phần tà dưới lại phủ ren, bồng bềnh, tinh tế. Cái này không phải quá hở rồi hả? Cao Tuấn Lãng nhìn theo tay cô chỉ, mặt hơi sụ xuống, ánh mắt không vui. Anh Cao, mẫu này không hề hở hang, phô trương đâu, chỉ lộ đôi chút phần da thịt ở trước ngực, càng làm cho tổng thể thêm đẹp thôi. Cái này không hở đâu mà. Anh đừng lo, vậy chúng ta chọn mẫu này nhé. Phiền cô Cao đi theo tôi lấy số đo. Đôi mắt anh đột nhiên lóe sáng, khóe miệng cũng cong lên. Hóa ra là vì hai chữ cô Cao mới được phát ra từ miệng của nhà thiết kế kia. Gương mặt sầu não khi nãy đã bay biến đâu mất. Cao Tuấn Lãng dễ dỗ thật. Hai bên quyết định chọn ngày sinh nhật cô làm ngày cưới. Đó là một cột mốc quan trọng. Sinh nhật năm 30 tuổi. Cô gả cho anh rồi. Hôn lễ của hai người lớn bậc nhất ở thành phố phồn hoa này. Chỉ tính riêng bạn bè của Cao Tuấn Lãng đã hơn mấy trăm người. Cả đại sảnh lớn hơn 50 bàn đã chật kín hết cả. Mộc Yên Chi ở trong phòng chờ, liếc mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy có chút hồi hộp. Cô là lần đầu tiên bước trên lễ đường, trái tim không ngừng nhảy nhót loạn xạ. Tối hôm qua, Cao Tuấn Lãng hồi hộp đến nỗi không ngừng đổ mồ hôi, trằn trọc đến gần nửa đêm. Alo, bảo bối, thực ra không muốn làm phiền em giờ này đâu. Nhưng mà anh không ngủ được, em cũng vậy. Mộc Yên Chi ngồi thẳng dậy, với tay bật chiếc đèn bàn màu cam nhạt lên, mỉm cười nói với anh. Không sao, chúng ta đều là lần đầu tiên cả, là lần đầu tiên và duy nhất. Em đừng run nhé, đã có anh đây rồi. Cô bật cười, người đang dùng cái giọng nói gấp gáp ấy không phải là anh à? Cao Tuấn Lãng thế mà vẫn cứng giọng, hỏi cô, ngày mai đi lấy chồng rồi. Em có điều gì muốn nói không? Có phải rất vui không? Cao Tuấn Lãng nằm sấp người xuống giường, đôi mắt sáng lên như chứa cả một vạn ngôi sao, chớp chớp chờ đợi câu trả lời. Mộc Yên Chi giả vờ suy nghĩ trong chừng 5 giây, sau đó mỉm cười đáp. Em bây giờ thấy hối hận rồi. Hối hận? Anh bật người dậy rất nhanh, nói lớn. Em sao lại hối hận rồi? Bây giờ anh lập tức tới nhà em. Mộc Yên Chi nghe tiếng sột soạt, có vẻ anh không nói đùa. Cô bật cười, vội xua tay, cuống quýt nói, em đùa anh thôi, đùa thôi ông xã. Cao Tuấn Lãng vừa mở tủ quần áo, nghe thấy hai tiếng ông xã này của cô, đại não liền ngừng trệ. Ngay lúc cô thốt ra câu nói đó, cả người đều nóng ran. Cái gì cơ? Em vừa gọi anh là gì? Anh không nghe rõ này. Anh nói dối. Rõ ràng là nghe rồi. Cao Tuấn Lãng biết cô ngại ngùng, không nói lại lần nữa cho nên lại giở trò mè nheo, dậm chân nói với cô. Ai ra, không chịu đâu. Em mau gọi lại đi, nếu không anh không đủ được mất. Sáng mai chú rể của em sẽ không đẹp trai đâu. Bảo bối, mau gọi lại đi mà. Mộc Yên Chi mím môi, bàn chân nằm trong chăn co quắp lại vì ngượng ngùng. Giọng nhỏ như muỗi, khẽ thì thầm, ông xã. Cao Tuấn Lãng hét toáng lên, vui mừng đến mức nhảy cả lên giường. cười tươi đáp, bà xã ngủ ngon nhé. Yêu em, suỵt, anh nói nhỏ thôi, hai bác còn ngủ đấy. Được, được, anh không hét nữa. Hì hì, sắp đến giờ làm lễ rồi. Cao Tuấn Lãng ở đằng sau cánh cửa, hai tay không ngừng nắm chặt rồi thả lỏng. Tim cũng đập nhanh đến mức nếu đứng gần còn có thể nghe thấy tiếng. Hôm nay anh mặc vest trắng, tạo một kiểu tóc thích hợp. Gương mặt đẹp trai, sáng sủa, khiến người khác không thể rời mắt. Mộc Yên Chi diện bộ váy cưới được thiết kế riêng, rất vừa vặn với vóc dáng nhỏ nhắn. Khoảng khắc chiếc khăn voan mỏng trên đầu cô được mở ra. Đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, cô biết cả đời này thật không hoài phí. Bản thân đã chọn được đúng người mà mình muốn ở bên. Cảm ơn em vì đã chờ anh, đã yêu anh, đã cưới anh, đã đồng ý bên anh đến cuối đời. Anh yêu em, Mộc Yên Chi. Cô rơi nước mắt, lăn dài trên gò má, thấm ướt chiếc nhẫn đẹp đẽ mà cô đang ngắm nhìn. Cách chương.